Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 24, chân tướng. Cầu thanh, cầu vốt tốt, cảm tạ đại gia ủng hộ tương đương. Một bên, ở Kali dưới sự hướng dẫn, hải quân leo lên cái này tọa Kojima. Kali cố nén nôn mửa cảm giác, nhìn từ chính mình đi qua trước mắt từng cỗ đen nhánh thi thể. Lần nữa đối với Lâm Thiên thực lực cảm thấy khiếp sợ. Đi qua làm cho cả trấn nhỏ sợ hãi hải tặc. Nhưng ở Lâm Thiên thủ hạ chết thê thảm như vậy. Lúc này từ rừng rậm ra chuyển tới từng tiếng vang to lớn. Đem ánh mắt mọi người toàn bộ đều hấp dẫn tới. Thấy tiếng vang từ trong rừng rậm truyền đến. Trong trấn nhỏ cư dân. Trên mặt đầy vẻ lo lắng. Người nhà của mình có thể đều tại nơi đó. Gáp nhìn nổ tung phương hướng. Trên mặt lộ ra vẻ không hiểu. Gáp đến không thế nào lo lắng Lâm Thiên an nguy. Đối với Lâm ngày bản lĩnh, Gáp vẫn là hết sức tinh tường. Coi như Lâm Thiên đụng tới không thể địch lại được địch nhân. Nhưng là chạy trốn Lâm Thiên còn là có thể làm được. Ander thượng tá, người bây giờ lập tức dẫn người tới. Thấy rất nhiều cư dân nhìn bạo tạc phương hướng. Mặt lộ vẻ lo lắng. Gáp ra lệnh. Dạ, Ander thượng tá vội vã lĩnh mệnh. Dẫn dắt tất cả hải quân sĩ binh hướng bạo tạc khởi nguồn chạy đi. Đây ca nhìn trước mắt từ trong đất. Nhô ra bóng người. Nhẹ giọng cười nói. Phan đi thuyền trưởng. Ngươi làm sao biến thành như vậy? Phía trước từ trong đất nhô ra liền là Phan đi. Phan đi ở mới ra lúc tới. Thấy đứng ở một bên bóng người cùng đầy đất thủ hạ thi thể. Nhất thời sát ý chúng sinh. Phải biết rằng vừa rồi cái kia một phen bạo tạc. Chính mình tinh nhuệ thủ hạ. Toàn bộ đều chết sạch. Hiện tại chính hắn một hải tặc đoàn. Ngoại trừ còn trấn thủ ở trấn nhỏ người bên ngoài. Chỉ còn lại mình một cái. Nhiều năm như vậy theo chính mình thủ hạ. Kém chút chết hết. Phan đi lòng đang rỉ máu. Phan đi muốn là biết mình ở trong trấn nhỏ thủ hạ. Cũng toàn bộ giết. Không biết Phan đi có thể hay không tức đến ngất đi. Khi thấy rõ tội khôi họa thủ chân diện mục về sau. Một cái chết ở trên tay mình người. Đột nhiên sống lại. Phan đi nội tâm khiếp sợ có thể tưởng tượng được. Phan đi cũng không ngu. Lập tức phản ứng. Đem hết thảy đều suy nghĩ cẩn thận. Đây ca tên hỗn đản này là giả chết. Sau đó sẽ ở sau cùng cho mình một kích chí mạng. Nhìn Phan đi trên mặt tức giận. Đây ca đắc ý cười nói. Xem ra. Chúng ta Phan đi thuyền trưởng nghĩ thông suốt. Bất quá ngươi bây giờ có thể làm cái gì đấy? Phan đi giận quá thành cười. Phải không? Ngươi cư nhiên dùng ngất đã lừa gạt ta. Thật là rất giỏi. Bất quá ngươi không nghĩ tới. Ta cư nhiên không chết đi. Đây ca gật đầu. Không sai. Phan đi thuyền mệnh quả nhiên đủ cứng. Như vậy cũng không chết. Mạng của ta chính là chỗ này sao cứng rắn. Khả năng thân thủ đưa ngươi tên hỗn đản này giết chết. Vừa dứt lời, Phan đi toàn thân bắt đầu biến hóa. Trong chớp mắt, thì ra một thân bùn đất Phan đi tiêu thất. Thay vào đó là một cái khối đá người. Phan đi cũng là một cái năng lực trái ác quỷ giả. Hắn ăn là hệ siêu nhân thạch thạch quả thực. Có thể toàn thân biến thành một cái thạch đầu nhân. Cũng chính bởi vì chính mình là năng lực giả. Phan đi vừa rồi khả năng không phát hiện chút tổn hao nào lao tới. Cảm thụ được từ các vị trí cơ thể truyền tới cường đại lực lượng. Phan đi vẻ mặt sát ý nhìn đây ca. Hướng cách đó không xa đây ca vọt tới. Đây ca, lần này ta nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ta muốn đem ngươi toái thạch vạn đoạn nghe Phan đi tự tin tuyên ngôn. Đây ca lơ đễnh cười cười. Chậm rãi từ trong quần áo móc ra một cây súng lục. Chỉ vào vọt tới Phan đi. Phan đi thấy đây ca cư nhiên dùng một cây súng lục chỉ cùng với chính mình. Khinh thường biết liễu biết miệng. Thương loại vật này đối với năng lực giả mà nói. Cũng không có bao nhiêu tác dụng. Đặc biệt đừng bản thân biến thành thạch đầu nhân về sau. Đừng nói thương. Liền là đại pháo cũng đối với chính mình vô dụng. Thình thịch cấp tốc chạy trốn Phan đi. Ở cái này một tiếng súng vang về sau. Tốc độ lập tức chậm lại. Cuối cùng vô lực té trên mặt đất. Nguyên bản tiếu dung cũng dần dần biến thành sợ hãi. Nhìn đánh vào bộ ngực mình làm bằng đá tử đạn. Tức giận nói ra. Ngươi cư nhiên sử dụng hải lâu thạch làm tử đạn. Tên đê tiện. Đây ca chậm rãi đi hướng Phan đi. Ngồi chồm hổm ở bên cạnh. Đê tiện. Ta xem là ngươi ngây thơ đi. Phan đi thuyền trưởng. Ta lúc nào nói qua ta dùng là phổ thông tử đạn. Con kia là ngươi một phía tình nguyện ý tưởng. Hơn nữa ngươi một cái năng lực giả đối phó ta một người bình thường. Ta xem hèn hạ là ngươi a. Ngoặc kép. Phan đi bị nói ngậm miệng không nói gì. Chỉ có thể bất đắc dĩ hử lạnh một tiếng. Đem đầu xẹp đi qua. Không nhìn đây ca tồn tại. Phan đi thuyền trưởng. Người nghĩ muốn biết ta vì cá gì biết nói người muốn giết ta. Sau đó đã sớm chuẩn bị xong ngất. Đây ca nhẹ giọng nói. Tuy là Phan đi cũng muốn biết vì sao sao. Nhưng không muốn ở cuối cùng. Còn bị tên hỗn đản này cho khinh bỉ. Như ngươi loại này tiểu nhân hèn hạ. Ta làm sao biết. Bất quá ngươi điên rồi. Cứ nhiên tính toán kỹ tất cả. Đem thuộc về ta bảo tàng cướp đi. Ngươi bảo tàng. Ha ha ha. Đây ca đột nhiên cười ha hả. Cái này bảo tàng vốn là thuộc về ta. Cái gì nghe được đây ca nói như vậy. Phan đi thiếu kiên nhẫn. Vẻ mặt không hiểu nhìn đây ca. Cái này là thế nào một chuyện. Cái gì gọi là lúc đầu sẽ là của ngươi. Mà lúc này chuẩn bị dưới đất chui lên Lâm Thiên. Lập tức dừng lại động tác của mình. Lâm Thiên cảm giác kế tiếp liền là cả cái chân tướng của sự kiện. Rốt cuộc nổi lên mặt nước thời khắc. Đương nhiên, cái kia trương tàng bảo đồ ngay từ đầu chính là ta lấy được. Nhưng ta không có cách nào lấy ra. Về sau ta muốn đến một biện pháp tốt. Liền là đem tàng bảo đồ giao cho một cái hải tặc. Sau đó để hắn lao lực tâm tư đem bảo tàng lấy ra. Cuối cùng chính mình liền tới cái ngư ông đắc lợi thế nào. Ta cái này cái kế hoạch không tệ chứ. Ngoặc kép, nhìn Phan đi khuôn mặt phẫn nộ. Đây ca đắc ý nói. Phan đi thật muốn một quyền đánh vào đây ca trên mặt. Có thể là bị hải lâu thạch đánh trúng chính mình. Một chút khí lực cũng không có. Nghĩ đến từ nửa năm trước. Đã bị đây ca tính kế. Phan đi nhất thời tức giận không gì sánh được. Thảo nào lúc đó tên hỗn đản này làm sao sẽ cùng hợp tác với mình. Phan đi cắn răng nghiến lợi nói ra. Nói như vậy, tối hôm qua hải quân tới, cũng là gạt ta, chỉ là vì hoàn thành ngươi kế hoạch, để cho ta nghĩ đến ngươi đã chết rồi, mới dễ làm về sau sự tình. Đây ca giơ ngón trỏ lên, lắc lắc, mở miệng nói, không phải, hải quân thực sự tới, nhưng lại là ta tự mình tiết lộ. Hiện tại phỏng chừng bọn họ đã lên bờ. Chờ ta đem các ngươi giết chết. Sau đó đem bảo tàng ở giữa bộ phận trọng yếu nhất giấu đi. Đến lúc đó những thứ này hải quân chứng kiến ta thân thủ giết chết những thứ này hải tặc. Còn có thể cho ta nhớ cái đại công. Ha ha, làm sao có thể. Cái trấn trên này người đều biết ngươi tồn tại. Đến lúc đó ngươi căn bản là che giấu không. Phan đi vừa cười vừa nói. Dường như đã thấy, đây ca bị hải quân cho giết chết hình ảnh. Đây ca mỉm cười, phải không? Trên cái đảo này không có mọi người xem qua ta. Đến lúc đó ta chỉ cần nói, là này hải tặc đang lợi dụng tên của ta. Mà ta vừa vặn phát hiện, chuyên môn đã chạy tới điều tra. Kết quả ta phát hiện hải tặc âm mưu về sau, với là đem hết thảy hải tặc cho giết chết rồi. Nhưng đã tới không kịp cứu những người khác. Ngươi, nghe xong đây ca kế hoạch về sau. Phan đi không khơi ra một điểm khuyết điểm. Cái này cái kế hoạch quả thực rất hoàn mỹ. Lẽ nào cái này chủ đạo hết thảy hỗn đản. Có thể một chút việc cũng không có. Mà chúng ta sẽ vì hắn chịu tiếng xấu thay cho người khác sao? Đột nhiên nghĩ đến cái gì? Phan đi cười ha hả, vẻ mặt hí ngược nhìn đây ca. Ngươi kế hoạch lâu như vậy. Chính là vì rất cao đến bảo tàng bên trong cái kia có thể thu được cường đại lực lượng vật phẩm. Nhưng để cho ngươi thất vọng, con kia là một khối hắc thạch, căn bản cũng không có cường đại gì lực lượng. Đây ca khí cấp bại phôi bắt lại Phan đi cổ áo của, không ngừng lay động, ngươi nói cái gì, không có vật kia, đến cùng là thế nào một chuyện. Chứng kiến đây ca phản ứng, Phan đi cái này cười đến tiếng lớn hơn. Đây ca tên hỗn đản này, bày ra lâu như vậy, căn bản cũng không có đạt được đồ mong muốn, lấy được chỉ là một kiện phế vật, đang là báo ứng a. chỉ chính mình vừa rồi dưới đất chui lên hầm ngầm. Cái kia cái Đông Tây Cương mới bị ta hộ tống ở phía dưới. Bây giờ đang ở trong cái động kia. Không tin ngươi có thể đi nhìn. Đây ca vội vã chạy tới. Mở đào lên. Cầu Thanh. Cầu Vốt Tốt. Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.